Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 mà thế đệ nhất đốn nhiệt cơm. Túc Như Thuyết lười đến xem Tiếu Tuệ cùng nữ sinh viên cho nhau xé bức tiết mục. Tóm lại nàng chỉ cần được đến cái gọi là ngồi xe phí. Bất quá đoạt được này bút ngồi xe phí, Túc Như Thuyết nhưng cũng không phải vì nàng cùng mẫu thân kiếm. Mà là vì Uông Gia Tam Khẩu kiếm ở siêu đành phố A căn cứ có minh xác quy định. Bất luận cái gì dị năng giả ở tiến vào căn cứ khi một người dị năng giả nhưng mang một người người. Thường làm người nhà tiến vào căn cứ, chỉ là tên này người nhà sẽ không được hưởng dị năng giả sẽ được hưởng đặc quyền. Chỗ tốt là tên này người nhà ở tiến vào căn cứ khi không cần giao nộp bất luận cái gì vật tư làm. Tiến vào căn cứ vé vào cửa. Mà Uông Gia liền Uông tài xế một người dị năng giả. Uông tài xế chỉ có thể lựa chọn là mang lão bà làm người nhà. Vẫn là mang nữ nhi làm người nhà tiến vào căn cứ. Nhưng vô luận Uông tài xế lựa chọn ai, Uông Gia dư lại người nhất định phải muốn làm người thường giao nộp vật tư mới có thể tiến vào căn. Cứ Túc Như Thuyết chỉ biết tiến vào thành phố A căn cứ cần thiết muốn giao nộp vật tư. Nhưng cũng không biết muốn giao nộp nhiều ít, mà vật tư tất nhiên là không ngại nhiều, chỉ sợ không đủ, cho nên Túc Như Thuyết cần thiết nắm chặt hết thảy cơ hội. Chỉ cần có thể lộng tới vật tư, liền nhất định phải tìm mọi cách mà lộng tới, đặc biệt là đối đãi giống Khuê lão đại đám người như vậy. Căn bản là không cần đối những người này tâm tồn nhân niệm mơ siêu Túc Như Thuyết một hồi đến chỗ ngồi. Liền lập tức cùng mẫu thân kêu mệt. Giả vờ nghỉ ngơi, kỳ thật lại đem ý thức chôn sâu tiến vòng ngọc không gian. Túc Như Thuyết ý thức mới vừa tiến vào không gian, chết ám ảnh. Người cái kẻ lừa đảo, cho ta nhanh nhẹn lăn ra đây. Xem ta không đập nát ngươi mông, Túc Như Thuyết suy tư 2 giây. Bỗng nhiên phát hiện nàng kêu nói có lỗi trong lời nói. Hùng hai từ ám ảnh rõ ràng chính là một đóa mây đen. Nào có mông có thể cho nàng đập nát, chết ám ảnh, mau cho ta chết ra tới, ngươi cái kẻ lừa đảo, tin hay không ta đánh tan ngươi làm không thành mây đen, mới vừa dùng ra ảnh hệ dị năng Túc Như Thuyết chính là thật cao. Hứng hỏng rồi, cho rằng chính mình có thể đem bóng dáng thực thể hóa. Tưởng dùng ra ảnh hệ không gian tới cắn nuốt tang thi, nên là dễ như trở bàn tay. Kết quả Túc Như Thuyết nếm thử mấy lần, thế nhưng như thế nào cũng xử không ra. Túc Như Thuyết vội vàng dùng ý niệm gọi Hùng hai từ ám ảnh. Ám ảnh tác nhân không cẩn thận lừa dối Túc Như Thuyết. Cho nên có tật giật mình, trốn đi không dám thò đầu ra, duy nhất liền chi một tiếng. Vẫn là hảo tâm báo cho Túc Như Thuyết, nói là bằng Túc Như Thuyết hiện giai đoạn dị năng có thể dùng ra ảnh tay đã đúng là không dễ. Mà ám ảnh càng nói cho Túc Như Thuyết cả kinh thiên tin dữ. Đó chính là Túc Như Thuyết một lần chỉ có thể phóng ra một đôi ảnh tay. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời bám trụ 2 chỉ tang thi. Túc Như Thuyết tức giận đến lúc ấy liền tưởng đem Hùng hai tử ám ảnh tổ tông 18 đại đều đào ra. Thăm hỏi một lần là đặc sao cái nào tiểu hỗn đản nói ảnh hệ dị năng cường tới. Chỉ cần cái kia tiểu hỗn đản dám từ nàng vòng ngọc trong không gian ngoi đầu. Nàng bảo đảm đánh không chết nó, liền một đôi ảnh tay. Nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cấp 2 chỉ tang thi hạ vướng. Còn phải là ở 2 chỉ tang thi tụ tập đi dưới tình huống. Cường cái con khỉ, rõ ràng chính là cái phế xài dị năng. Túc Như Thuyết lại dâng lên một giây tưởng lui hàng ý niệm mơ siêu nhưng mà tránh ở vòng ngọc trong. Không gian không chịu thò đầu ra Hùng hai tử ám ảnh là tuyệt đối sẽ không cấp Túc Như Thuyết lui rớt. Nó cơ hội, ám ảnh chuẩn tắc là hàng hóa đã ra không thể trả hàng lại. Túc Như Thuyết cho dù có thiên đại hỏa khí cũng phát tiết không ra. Thao tác niệm lực ở vòng ngọc trong không gian loạn gào một đốn. Túc Như Thuyết tâm thái cuối cùng hơi bình phục chút, lúc này mới đem niệm lực chóc, lui về thế giới hiện thực Như Thuyết. Chúng ta đến tìm một chỗ cố lên chỉnh đốn. Ta tưởng đem xe đình nơi này. Ngươi xem được không? Túc Như Thuyết tỉnh lại rất là thời điểm. Cuồng tài xế thấy Túc Như Tuyết trợn mắt, gấp hướng Túc Như Tuyết đề nghị muốn cố lên chỉnh đốn sự. Mà Uông tài xế cũng đã là tưởng hảo muốn đem xe buýt ngừng ở nơi nào. Tương đối tới nói tương đối an toàn, đến nỗi Khuê lão đại đám người bên kia cũng xé ra mặt mày. Khuê lão đại móc ra 11 bao bánh nén khô, phân biệt giúp nữ sinh viên, còn có Tiếu Tuệ hai người ứng ra một ngày ngồi xe phí. Đến nỗi nam sinh viên, Khuê lão đại tắc lý cũng chưa lý, mà nam sinh viên lại như cũ không chịu từ bỏ. Thẳng đến xuống xe, còn dây dưa Khuê lão đại không bỏ. Khẩn cầu Khuê lão đại giúp hắn ứng ra ngồi xe phí, Uông tài xế thật là sẽ tìm dừng xe vị. Hắn đem xe buýt ngừng ở một chỗ một mặt dựa rừng cây. Mặt khác ba mặt đều là trống trải mà rừng cây nhỏ trước. Mọi người chỉ cần coi chừng rừng cây nhỏ, nếu trống trải mà bất hạnh tới tang thi, còn lại là liếc mắt một cái trực quan, rốt cuộc có thể xuống xe nghỉ ngơi. Trên xe mọi người toàn đã chịu đủ rồi xe buýt kia cổ khó nghe cứt đái tao xú vị. Đều sôi nổi tranh đoạt xuống xe, vội vàng hô hấp xe ngoại mới mẻ không khí. Tuy rằng đang là tang thi hoành hành mà thế, nhưng nơi này đảo có chút giống là thế ngoại đào nguyên. Lệch khỏi quỹ đạo thành phố A quốc lộ, rời xa huyên náo, điều không người yên thế nhưng một chút mùi hôi, một chút mùi máu tươi đều nghe không đến. Cho người ta một loại phảng phất giống như mà thế chỉ là một hồi ác mộng cảm giác nếu không phải. Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ, còn có Uông A Di đám người tùy thân mang theo dính có tang thi sở đặc có máu đen vũ khí nhắc nhở. Mọi người, sợ là mọi người chắc chắn thân hãm ở thiên nhiên chế tạo thích khí chung không thể tự kềm chế Uông. Thúc, ta đi cấp thùng xe chú Du, hảo Túc Như Tuyết đám người lần lượt xuống xe. Mà Uông tài xế lại như cũ không dám dịch mông. Uông tài xế chính là thời khắc ghi nhớ Túc Như Tuyết kia lời nói. Sợ có người đánh hắn này chiếc xe buýt chủ ý Uông A Di. Ngài như thế nào chạy trốn, còn mang theo nồi A Uông A Di chính hủy đi mì ăn liền. Tính toán đem mì ăn liền bẻ toái, liền nước khoáng đối phó làm cơm chiều ăn, liền nghe thấy Túc Như Tuyết kinh hô. Kính nể nàng chạy trốn lại vẫn bối nồi cùng nhau trốn tinh thần, không a Uông A Di nếu là thật. Cõng nồi cùng nhau chạy trốn, kia nàng liền không cần ăn sống mì ăn liền, đã sớm nấu nước nấu mì ăn, ngài xem, này không phải nồi lại là cái gì, Túc Như Tuyết nói. Thế nhưng từ xe buýt sườn chữ và thương xách ra một ngụm tân nồi tới. Nồi nhưng thật ra không lớn. Là cái loại này nấu cháo dùng không cương nồi, có lẽ là xe này trước chủ nhân mua, hoặc là hành khách khởi lại quên commercial Uông tài xế thấy bạch nhặt nồi nấu. Cười không khép miệng được, không nghĩ tới bạch nhặt chiếc xe buýt, lại vẫn đưa nồi nấu kia chúng ta tẩy tẩy nấu mì ăn đi. Cái nồi này vẫn là tân đâu, khẳng định sạch sẽ, hành, liền tính lãng phí thủy cũng không sợ. Ai làm Túc Như Tuyết được xưng thủy hệ dị năng giả. Chỉ thấy Túc Như Tuyết bay nhanh từ không gian dẫn lưu ra suối nước. Đem tay cùng nồi toàn rửa sạch một lần. Túc Như Tuyết chủ yếu dẫn thủy là vì rửa tay. Nồi là nàng từ vòng ngọc trong không gian mang tới. Một chút cũng không dơ Túc Như Tuyết đem trong nồi rót vào nước trong. Nhặt được cành khô khiến lửa chạy, Như Tuyết. Tiếp theo, đang lúc Khuê lão đại chuẩn bị thấu hướng Túc Như Tuyết xung xoe khi, liền thấy Uông tài xế từ trong xe ném xuống cái bật lửa. Chính tạp Túc Như Tuyết trong lòng ngực Nga, có nóng hổi mì sợi ăn lâu, Túc Như Tuyết đám người vây thốc cháy đôi. Nhìn hỏa đem trong nồi nước nấu sôi, đem Uông Tiêu Mai cao hứng đến cùng cái gì dường như. Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ chạy nhanh đem sớm đã mở ra đóng gói mì ăn liền hạ đến trong nồi. Chẳng được bao lâu, trong nồi mặt liền bắn ra mê người hương khí, đây là Túc Như Tuyết đám người từ mặt thế bùng nổ đến. Bây giờ sở ăn đệ nhất đốn nhiệt cơ mơ siêu. Hết chương.